Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 31 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết thì ở phần cuối của tập 30, bóng dáng của hai người Diệp Lăng và Lưu Sảo bay trong bầu trời cao Vĩnh Hằng, cuốn lấy chặt nhau như vậy. Vậy sau khi Lưu Sảo biết được sự thật thân thế của Diệp Lăng và Táng Hoa thì cô ấy sẽ có những ứng xử như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp tập 31 của bộ truyện này, chương 151, Gian khổ sắp tới. Bóng dáng hai người trong bầu trời sao như Vĩnh Hằng, cuốn chặt lấy nhau. Chồng à, cả đời này anh là chồng của em là thuốc bôi trên da chó, anh đừng hòng vứt bỏ em. Lưu Sảo thét lớn, Diệp Lăng cũng dõng dạc đáp lại, nhà đầu ngốc, cả đời này bất kể là ai cũng không thể mang em rời khỏi anh được. Xuống Bích Lạc, vào Hoàng Tuyền, đạp Cửu U, bất kể là ai cũng không mang em đi được. Dù có lạc mất em, anh cũng sẽ tìm em trở về. Vĩnh viễn. Cô vợ nhỏ à, anh chỉ thuộc về em. Bay hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người mới về tới nhà. Táng Hoa để lại một tờ giấy, nói cho hai người, mình đi ngủ trước. Lưu Sảo thấy vậy, sắc mặt đỏ bừng, sự ám chỉ quá rõ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Diệp Lăng. Mặt cô đỏ như máu. Vợ ơi, anh tới đây. Nói rồi Diệp Lăng nhào về phía Lưu Sảo. Dưới tiếng kêu của Lưu Sảo, từng chiếc nội y bay ra, trắng mịn nõn nà. Trên giường, Lưu Sảo thẹn thùng che đi vị trí bí mật của mình, vẻ mặt xấu hổ nhìn Diệp Lăng. Có điều hai tay cô nhỏ không sao che được hai khối sóng lớn kia. Xin tướng công thương tiếc nô gia. Nhìn Diệp Lăng nhìn mình như sói hoang, Lưu Sảo buông lỏng mọi trói buộc, chuyển sang quỳ trên giường, mặc cho cảnh xuân lộ ra, da thịt trắng nõn như tuyết, dưới ánh đèn dịu nhẹ phản xạ lại ánh sáng mê người, cơ thể run nhẹ tỏa ra sức quyến rũ khiến người ta nổ mạch máu. Bờ môi phấn hồng khẽ đóng khẽ mở như đang lôi kéo hồn phách trong cơ thể Diệp Lăng. Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, nhào lên giường, nhất thời cảnh xuân ngập phòng, từng tiếng thở dốc trầm trầm thấp chậm rãi vang lên trong phòng, khiến nhiệt độ trong phòng tăng cao. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, Diệp Lăng mở hai mắt nhìn, Lưu Sảo nhỏ nhắn đáng yêu, cuộn người vẫn đang chìm trong chăn ngủ. Tối hôm qua, mai nở 3 độ, khiến Lưu Sảo mệt gần chết. Cô theo bản năng, vặn vẹo cơ thể mê người, chui vào trong lòng Diệp Lăng. Có lẽ cảm giác được Diệp Lăng tỉnh, cô cũng mở đôi mắt nhập nhèm. Ông xã, sao anh đã tỉnh rồi? Lưu Sảo lẩm bẩm nói, xoa hai mắt ngồi dậy. Đột nhiên cô kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội kéo chăn che cảnh xuân lộ ra của mình. Diệp Lăng lại cười xấu xa. Sao vậy? Đêm qua em không thẹn thùng như vậy mà. Nghĩ đến chuyện đêm qua, Lưu Sảo xấu hổ chui tọt vào trong chăn, không dám thò đầu ra nữa. Nửa tiếng sau, hai người mới ra khỏi phòng, sắc mặt Lưu Sảo đỏ hồng. Đương nhiên, hai người không thật sự làm chuyện đó. Có điều dù vậy, Diệp Lăng vẫn khiến cả người Lưu Sảo nhũn ra. Cuối cùng cô phải liên tục xin tha mới tha cho cô. Phòng ăn tầng 1, Vương Thục Phân đã nấu xong. Nhìn thấy Diệp Lăng và Lưu Sảo đi xuống, trên mặt lập tức cười tươi. Người từng trải như bà, dĩ nhiên nên biết hai người đã làm gì. Lưu Sảo vừa nhìn thấy Vương Thục Phân, lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên. Gì? Để cháu đi phòng bếp lấy bát đũa. Không cần đâu, Tiểu Hoa đang ở trong đấy rồi. Cháu nhé, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Hôm qua chắc thằng bé giày vò cháu mệt lắm đúng không? Dường như Vương Thục Phân không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, nói thẳng ra. Lưu Sảo sừng sốt, rồi lập tức dậm chân kéo tay Vương Thục Phân, yêu kiều nói. Gì? Sao dì lại nói thế? Vương Thục Phân nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Lăng, lại nhìn Lưu Sảo bĩu môi. Chật, nhìn cháu kìa, còn không cho nói, da mặt cháu mỏng quá. Có điều Sảo Nhi, cháu hãy mau sinh cho dì một thằng cu mập, đến lúc đó dì sẽ nuôi cho hai đứa, bằng không chờ đến khi dì già rồi, dì muốn chăm cho cũng không chăm được nữa đâu. Lời của Vương Thục Phân càng khiến Lưu Sảo hận không thể chui xuống đất. Lúc này Táng Hoa cầm bát đũa đi ra, 4 người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm. Trong bữa cơm, Vương Thục Phân dặn dò Lưu Sảo câu được câu trăng, khiến Lưu Sảo dở khóc dở cười. Mà lúc này, trong một tòa nhà văn phòng nổi tiếng ở thành phố Đông Hải, một người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt, mặt mày âm trầm, nước mắt chảy ra. Tôi muốn bọn họ bắt được hung thủ trong vòng 1 tuần. Không, 3 ngày. Tôi chỉ cho bọn họ thời gian 3 ngày. Nếu không, nói với bọn họ, cho dù tôi chết cũng không cho bọn họ được sống yên đâu. Người phụ nữ gào thét điên cuồng, một tay gạt bình sứ vẽ mọc thời càn long rơi xuống đất vỡ toang. Mấy người đứng đối diện bà ta, đầu đầy mồ hôi, liên tục kêu vâng, cơ thể run run lui đi. Lúc này bọn họ nào dám chọc vào người phụ nữ đang phải chịu đựng nỗi đau mất con này chứ. Người phụ nữ này chính là mẹ của Lâm Hòa, Phùng Ngọc Đình. Lúc này bà ta vừa mới biết tin Lâm Hòa chết, cái chết của con trai độc nhất khiến bà ta suýt nữa sụp đổ. Bà ta cầm lấy điện thoại gọi đi. Sau khi được kết nối, không chờ bên kia nói gì, bà ta đã nói thẳng, giúp tôi chuyển lời cho hai giới hắc đạo, hắc bạch của thành phố Đông Hải. Ai động vào Lâm Hòa, Phùng Ngọc Đình tôi sẽ khiến già trẻ một nhà của kẻ đó không được chết tử tế. Sau khi nói xong, bà ta lập tức cúp máy, gọi cú điện thoại khác, giúp tôi liên lạc với người, của doanh trại huấn luyện Siberia. Tôi muốn giết người. Doanh trại huấn luyện Siberia là địa ngục nổi tiếng thế giới. Người bước ra từ nơi đó đủ sức khiến cả thế giới sợ hãi. Tử thần đã từng tung hoành thế giới ngầm đều nhiều năm chính là kẻ mạnh bước ra từ Siberia. Người bà ta muốn giết không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Bởi vì chỉ có Diệp Lăng mới có thâm cừu đại hận với Lâm Hoa. Điểm này, Phùng Ngọc Đình rất rõ ràng. Tuy rằng bây giờ chưa thể xác nhận là Diệp Lăng giết Lâm Hoa. Có điều bây giờ, đối với Phùng Ngọc Đình mà nói, thà giết còn hơn bỏ sót. Con trai bà chết, phàm là người có thù oán với con bà đều phải chết. Bất kể pháp luật đúng hay sai đều không sánh bằng con bà ta. Nghĩ đến đây, bà ta do dự vài phút, cầm điện thoại gọi đi. Đây là số điện thoại mà suốt 20 năm qua bà ta chưa từng quên, song lại không hề gọi. Tút tút tút, điện thoại được nhận. Phùng Ngọc Đình trầm giọng nói, tôi là Phùng Ngọc Đình. Tôi muốn tìm ông cụ. Người bên kia điện thoại lập tức sửng sốt, sau đó mừng rỡ, vội vàng đưa điện thoại cho cụ già bên cạnh. Phùng Ngọc Đình không chờ cụ già nói chuyện, giọng bà ta lạnh băng. Lâm Hòa chết rồi, cháu ngoại của ông đã chết rồi. Tôi muốn báo thù. Bên kia điện thoại trầm ngâm nửa phút, rồi có âm thanh già nua truyền đến. Ta đã già rồi. Nhiều năm như vậy, không hề làm tròn trách nhiệm của người cha. Con gái của ta, cứ thoải mái mà làm đi. Dù trời có sập, cha cũng đỡ cho con. Phùng Ngọc Đình nhắm chặt mắt, nước mắt kém còi chảy xuống. Bà ta cố gắng bình ổn cảm xúc rồi nói, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ về thăm ông. Không chờ bên kia điện thoại nói gì nữa, Phùng Ngọc Đình đã cúp điện thoại, rồi sau đó lại gọi một cuộc, lần này được nhận rất nhanh. Ngọc Đình, làm sao vậy? Có phải Tiểu Hoa lại gây họa rồi không? Em xem sao rồi xử lý đi, lát nữa anh còn có cuộc họp. Giọng nói sang sảng của một người đàn ông trung niên truyền đến. Phùng Ngọc Đình nghiến răng nghiến lợi nói, họp, họp, họp, chỉ biết họp thôi hả? Con trai chết rồi còn họp cái gì nữa? Chữ chết vừa thốt ra, bên kia im bặt, rồi cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống mặt đất. Ngọc Đình, em đang nói đùa đúng không? Giọng người đàn ông đó run rẩy, kèm theo vẻ không thể nào tin được. Phùng Ngọc Đình lành lạnh, con trai chết rồi, tôi muốn báo thù, báo thù. Chờ anh, bây giờ anh sẽ trở về từ nước Mỹ, ai động đến Tiểu Hoa, anh sẽ khiến cả nhà đó phải chôn theo. Bên kia điện thoại như dã thú than khóc, khiến người ta nghe mà nổi cả da gà. Mưa gió sắp đến, mà Diệp Lăng lại phải đứng mũi chịu sào. Mà lúc này, kẻ đầu têu lại đi dạo một mình trong trung tâm thương mại phồn hoa, bởi vì hai người Táng Hoa và Lưu Sào đang rào rạt hứng thú làm móng tay ở trong đây. Ôi, đúng là vô nhân tính, bỏ mặc chồng mình ở đây không thèm quan tâm. Đòm sáng, Diệp Lăng bĩu môi tủi thân nói. Chương 152: Ba người phụ nữ, một sàn diễn. Diệp Lăng đi lang thang trong trung tâm thương mại. Bây giờ hắn cũng không rảnh đi mần mê những viên thuốc kia. Cái thứ nhất, bây giờ hắn không thiếu tiền. Hơn nữa, còn có rất nhiều tiền. Tài sản vài tỷ đủ để dọa một người bình thường, chết khiếp. Đâu còn phải đứng giao hàng ở đường phố mỗi ngày giống như đầu gấu nữa. Cái thứ hai, bây giờ thuốc của hắn rất nổi tiếng trong giới. Đừng nói là bán, cứ nửa tháng luyện một lò đan, nhiều nhất không đến 2 giờ đã bán sạch toàn bộ. Ừ, xem ra vẫn phải làm mấy phương pháp phát tài nữa. Bây giờ bán đan dược quá ít giá trị. Diệp Lăng sờ cằm, sáng mắt nhìn anh Yến Yến đi trong trung tâm thương mại. Mặc dù bên người có hai đại mỹ nữ, thế nhưng xin nhờ, đàn ông mà, làm gì có ai thỏa mãn với chuyện như thế này. Em gái tươi mát, tổng giám đốc bá đạo, sát thủ máu lạnh, cảnh sát hấp dẫn, chị gái xã hội đen. Chắc, Diệp nghĩ lại, Diệp Lăng thật hưng phấn. Đàn ông mà, có thể làm được loại tình trạng này thì chết cũng đáng giá. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao sau khi có phi tử tuyệt sắc, quân vương cổ đại lại không lên triều cả ngày. Chỉ chuyên tâm chiến đấu sinh long hoạt hổ trên giường, ai rảnh mà nghe một đám đại thần lải nhải. Khuôn mặt này cũng được, dáng người hơi kém, không biết ngực nhỏ, mông nhỏ có thể ăn thuốc bổ được không? Diệp Lăng nhìn thấy một cô gái mặc váy dài hồng, liền đi tới trước mặt cô ta, vẻ mặt nghiêm túc. Bản tiên đế tinh thông xoa bóp ngực nhiều năm, ngực nhỏ thậm chí ngực phẳng dưới bàn tay ma thuật của bản tiên đế đều có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa, bản tiên đế còn tinh thông y thuật, mang trong mình lòng từ bi thương người, không thu chút xu bạc nào. Không uống thuốc, không châm cứu, mỗi ngày chỉ cần nửa giờ xoa bóp thủ công, tuyệt đối khiến bộ ngực của cô biến thành B, biến thành C, thậm chí biến thành D, cũng không phải là giấc mơ. Thế nào, tiểu thư? Cần nhắc không? Chúng ta có duyên, nếu không, cho tôi 100 vạn, tôi cũng sẽ không ra tay. Người tu thành tiên lấy duyên phận định nhân quả. Thí chủ, xin cô hãy trân trọng mối duyên phận khó có được này. Diệp Lăng giống như đầu gấu, mặt mũi tràn đầy tươi cười, tủm tỉm nhìn cô gái đối diện. Đồ dở hơi. Cô gái liếc Diệp Lăng một cái, nói ra 3 chữ rồi quay người rời đi. Diệp Lăng ngẩn người. Gì đây? Nhân quả của bản tiên đế, cô cho rằng dễ kết như vậy sao? Này, đồ bệnh thần kinh kia, cho bản tiểu thư xem thử đi. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Diệp Lăng lập tức hí hửng. Khương Thái Công câu cá. Có người nguyện mắc câu rồi. Cô gái, cô yên tâm. Dưới bàn tay ma thuật của bản tiên đế, tuyệt đối có thể khiến cô như cây khô gặp mùa xuân. Nói trắng ra, những người như các cô là thiếu khuyết đàn ông chúng tôi quan tâm. Học một nam tính trong cơ thể bài tiết quá nhiều, chẳng qua chút lòng thành. Hai cánh tay của bản tiên đế là đủ rồi. Nói xong, Diệp Lăng chớp mắt xoay người, hai tay không ngừng hoạt động. Nhưng sau khi hắn xoay người sang chỗ khác để thấy rõ mặt người đó, thì lập tức ngẩn người. Gì đây? Là cảnh sát Ninh? Cô đùa tôi? Cho dù ngực cô giống như đu đủ, thì bản tiên đế cũng bất lực. Nhưng mà tôi có thể khiến cho nó trở nên săn chắc. Diệp Lăng đỡ chán cười nói. Người đối diện không phải ai khác là Ninh Ngọc San, bởi vì là chủ nhật nên cô không mặc đồng phục, ngược lại mặc một chiếc váy dài màu đen, chân mang một đôi giày cao gót màu đen. Xinh đẹp như yêu tình, như hoa hồng màu đen, khiến cho người ta vừa nhìn đã rối loạn. Tới đây, anh để tay lên trên, tôi sẽ tố cáo anh đánh lén cảnh sát, anh có tin không? Ninh Ngọc San ưỡn ngực nói với vẻ mặt âm trầm. Diệp Lăng ngẩn người, hai tay lập tức bóp về phía trước với tốc độ nhanh như chớp. Wow, mềm nhũn, còn rất co giãn. Sau khi bóp xong, Diệp Lăng nhảy liên tục mấy cái, nhảy đến chỗ cách Ninh Ngọc San hơn 10 mấy mét thì hai tay chống lại, vẻ mặt đắc ý. Ninh Ngọc San nào nghĩ Diệp Lăng dám ra tay thật, hơn nữa còn ở nơi nhiều người như thế này, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, tên khốn kiếp, tôi làm thịt anh. Ninh Ngọc San quát lên một tiếng, phóng về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn thấy Ninh Ngọc San lao về phía mình thì không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh. Này, cô lý trí một chút đi, đây chính là trung tâm thương mại đấy, người ta đều nhìn chúng ta mà. Hôm nay bà đây phải làm thịt anh. Ninh Ngọc San đánh về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng tránh. Cô điên rồi, cô còn muốn giữ hình tượng cảnh sát nhân dân hay không? Ninh Ngọc San lao đến bên cạnh Diệp Lăng, điêu luyện giơ chân lên trực tiếp đá Diệp Lăng ngã xuống đất. Đại mỹ nữ, tôi sai rồi, nhiều người nhìn lắm đó, hai người chúng ta giống như khỉ vậy. Diệp Lăng nói xong lại cười hì hì, hai tay vẫn không ngừng lau đầu. Xung quanh không ít người nhìn về phía hai người, sau khi xem thì lắc đầu. Ai, người trẻ tuổi trong xã hội bây giờ càng ngày càng làm liều. Một số người đàn ông 40-50 tuổi cũng đều bày ra vẻ mặt đau lòng tiếc rẻ. Đây là tố chất gì đây? Nếu như người cuốn quýt sờ soạn chấm mút với người đẹp kia là mình thì tốt biết bao. Cái trắng bị tay heo sở rồi. Hai người cuối cùng cũng tách ra. Ninh Ngọc Sàn quần áo không chỉnh tề, sắc mặt đỏ rực, nhìn Diệp Lăng. Bây giờ đang là mùa hè, quần áo vốn mỏng, mới vừa tiếp xúc thân thể cùng Diệp Lăng, chính cô lại có phản ứng. Đều do tên khốn kiếp này đã ra tay trị liệu cho cô. Thiếu chút nữa khiến cho cô mất hướng. Nếu không, làm sao bây giờ cô vẫn còn nhớ nhớ nhung nhung hương vị lúc trước. Này, Diệp Lăng, anh tới một mình sao? Ninh Ngọc San sửa sang lại quần áo rồi nói. Diệp Lăng nhìn những vết xanh tím trên người mình, thở dài lắc đầu. Không đâu, tôi đi cùng hai bà xã của tôi. Hai bà xã sao? Ninh Ngọc San ngẩn người, có chút ngơ ngác. Diệp Lăng gật gật đầu. Đúng vậy. Làm sao? Hai bà xã không được sao? Hai bà xã? Ninh Ngọc San không cam tâm, lại hỏi một câu. Diệp Lăng rất khẳng định, gật gật đầu. Làm sao? Tôi không đồng, tôi không phạm pháp, chúng tôi cũng không kết hôn, không cấu thành tội phạm. Cô đừng có lừa gạt tôi. Vẻ mặt Ninh Ngọc San không tin. Có điều đúng lúc này, Táng Hoa và Lưu Sảo lại tới đúng lúc. Hôm nay Táng Hoa vẫn mặc bộ quần áo da ngắn như cũ, mái tóc dài màu hồng diễm, trên khuôn mặt tinh xảo như yêu. Cô đi tới khiến tất cả đàn ông đều có chút không kiềm chế được, trái tim rung động. Mà Lưu Sảo thì là mặc một bộ váy dài, không tay màu trắng, màu vàng nhạt, tóc đen dài xõa trên bả vai, hơi thở nồng đậm thanh xuân. Một xinh đẹp, một thanh xuân, một quyến rũ, một tươi mới. Ông xã, sao anh lại chạy tới nơi này? Lưu Sảo đi thẳng tới bên người Diệp Lăng, ôm lấy cánh tay Diệp Lăng rồi hỏi. Táng Hoa cũng đi đến bên người của Diệp Lăng, ôm một cánh tay khác. Mà cảnh này bị đàn ông xung quanh nhìn thấy, thiếu chút nữa từng người đã đi đến đánh chết Diệp Lăng. Tên khốn kiếp, một người chiếm tận ba người đẹp tuyệt sắc, không biết để lại phần cơm cho chúng tôi sao? Hai người này chính là bà xã mà anh nói sao? Ninh Ngọc San rõ ràng ngẩn người, đánh giá hai người rồi nhìn lại mình. Người tốt như cô, khi so sánh cùng hai người bọn họ, cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Khuôn mặt, dáng người, da thịt, vậy mà đều không thể so với bọn họ. Ông xã, người đẹp kia là ai thế? Có phải là anh vừa mới kết nạp hay không? Táng Hoa cười tủm tỉm nói. Diệp Lăng vội vàng cười nói, là bệnh nhân, bạn bè. Mà Ninh Ngọc San đối diện rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức cắn răng cười nói, có điều hình như anh không có nói là bệnh nhân gì. Bầu không khí lập tức đông cứng. Diệp Lăng cảm giác được hơi thở mạnh mẽ của ba người phụ nữ đang điên cuồng va chạm vào nhau. Chương 153. Bốn người phụ nữ, một sàn diễn. Bệnh nhân còn khác nhau sao? Ông đây là bác sĩ, là danh y tử bi cứu thế. Tất cả bệnh phức tạp khó chữa của phụ nữ vào trong tay ông đây đều có thể như cây khô gặp mùa xuân, làm sao còn khác nhau? Tôi là bác sĩ. Bác sĩ thì không phân biệt nghề nghiệp, người bệnh đều giống nhau. Chức trách của tôi chính là lấy người bệnh làm trọng, làm sao còn có khác nhau? Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng. Đúng là làm hại trái tim người ta đập thình thịch, thật là dọa người rồi. Bác sĩ, anh đơn thuần chỉ là một tên đầu gấu, đừng vũ nhục nghề nghiệp vĩ đại này. Ninh Ngọc San cười lạnh, không biết làm sao, cô nhìn thấy Táng Hoa và Lưu Sảo kéo bà vai Diệp Lăng, trong lòng liền tức giận. Lưu Sảo và Táng Hoa nhìn nhau, gật gật đầu. Ông xã, em cảm thấy là người bệnh gì, anh nói một chút cũng được. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo với vẻ mặt khó tin. Cô bé nghe lời này lại thay đổi thành dáng vẻ này từ lúc nào vậy? Thật là khiến người ta đau đầu nhức óc. Cái đó là bệnh phụ khoa, còn có thể có bệnh gì chứ? Diệp Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng ma sát. Ninh Ngọc San lại cười lạnh, nhìn Lưu Sảo và Táng Hoa. Em gái, chúng ta đi uống cà phê, tâm sự nhé. Hai người đều gật đầu, rất rõ ràng. Hai người đều nhìn ra người phụ nữ có khuôn mặt không tầm thường này có quan hệ không rõ ràng với Diệp Lăng, đương nhiên muốn đi thăm dò. Ba người mỉm cười, nắm tay nhau đi trên một quán cà phê ở lầu 1. Diệp Lăng nhìn bóng lưng ba người rời đi, một mình lắc đầu thở dài. Tục ngữ nói, ba người đàn bà thành cái chợ, lần này rất đặc sắc, không biết Ninh Ngọc San này muốn làm cái quỷ gì đây. Trong quán cà phê, bốn người muốn một chỗ yên tĩnh, mỗi người muốn một ly cà phê, người nào cũng không nói chuyện trước, bầu không khí rất kỳ lạ. Diệp Lăng nhìn ba người này, biến hóa thất thường, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Gì đây? Quá tra tấn rồi. Diệp Lăng muốn nhấc chân chạy trốn, có điều vẫn nhịn xuống, Đây là nếu hắn dám trốn, chỉ sợ trong nửa tháng, giường Táng Hoa và Lưu Sảo sẽ thành khu vực cấm. Cái kia, mọi người uống nhanh lên. Diệp Lăng miễn cưỡng mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, trực tiếp bị ba người cắt ngang. Anh im miệng cho tôi. Đúng, ba người chị em chúng tôi đang tán gẫu, anh nhiều chuyện làm gì? Ông xã, em thấy anh vẫn nên nghe thì tốt hơn. Diệp Lăng nhìn ba người không hẹn mà cùng quát, không khỏi ngẩn người. Cái gì đây? Từ lúc nào mà ba người này lại to gan như vậy? Mọi người nói tiếp đi. Diệp Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm, bưng cà phê uống cũng không được, không uống cũng không được, toàn thân giống như mọc gai, ngồi cũng không thoải mái. Em gái, tên khốn kiếp này không phải là người tốt, hai người các em phải cẩn thận, đừng để bị lừa. Ninh Ngọc San nhấp một ngụm cà phê, sau đó nghiêm túc nói. Gáy Diệp Lăng dựng lên. Cô nói ai? Cô nói ai là tên khốn kiếp đó? Táng Hoa và Lưu Sào gật đầu. Diệp Lăng càng ngẩn ngơ. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ông lớn đây là tiên đế, là thần tiên vĩ đại. Hai người các em không biết sao? Lúc này lại bị gán mác tên khốn kiếp. Đúng là oan ức. Diệp Lăng tàn nát cõi lòng. Có điều, vì đã bị anh ta lừa gạt. Chị em chúng em cũng đành theo anh ấy. Không còn cách nào. Có lẽ đây là số mệnh của chúng em. Táng Hoa lại khẽ cười một tiếng, nói khiến Diệp Lăng cảm động vô cùng. Nhìn xem, cô nhìn xem, một nữ sát thủ như người ta còn có tu dưỡng, biết nói chuyện hơn hai người đấy. Ngược lại là chị đó, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất rất tốt, về sau thì bạn trai cũng đừng tìm loại người như anh ấy, coi chừng bị lừa. Lưu Sào cũng cười tủm tỉm nói, vẻ mặt ngây thơ, vô hại. Trên mặt Diệp Lăng đầy e ngại, bây giờ ba người phụ nữ này đã bắt đầu giao phong. Trong từng câu nói đều ẩn chứa ý không tốt. Bốn người ở trên chiến trường vô hình, thậm chí Diệp Lăng cảm giác được dường như chính mình đang bước vào một thời đại chiến tranh. Xung quanh đều là mưa bom bão đạn. Một mình đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp tiến lên, gào thét lớn. Trợ giúp, bản tiểu gia cần trợ giúp. Ha ha, mọi người trò chuyện tiếp nhé. Tôi đi ra ngoài một chuyến trước, bắp chân đều tê dại rồi. Diệp Lăng chỉ muốn chuồn đi lập tức. Chuyện của phụ nữ hắn xen vào làm gì? Ngồi xuống. Ba người phụ nữ đồng thanh quát. Diệp Lăng ai oán ngồi vào chỗ ngồi, nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm, không còn chút tâm tư nào nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh nữa. Ba người phụ nữ chính thức bắt đầu giao đấu. Lúc này IQ phụ nữ vô cùng tốt, chỉ sợ ngay cả Gia Cát Khổng Minh, Albert Einstein đều phải bái phục. Cái gì mà 36 kế binh pháp tôn tử, từng mưu từng kế đều áp dụng vào trong lời nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vận dụng vô cùng thành thạo. Diệp Lăng lo lắng, âm thầm cầu nguyện, Phật Tổ ơi, Tam Thánh Đạo Quân ơi, Tam Thánh Mẫu ơi, phái một người xuống mà cứu tôi đi. Nếu như bị Phật Tổ và Tam Thánh Đạo Quân biết Diệp Lăng lại bắt đầu tín ngưỡng bọn họ, chỉ sợ đều rơi lệ. Vị cửu kiếp tiên đế làm hại tiên giới này lại bắt đầu tôn trọng bọn họ, quả là hiếm có. Không biết có phải là bọn họ nghe thấy lời Diệp Lăng nói hay không? Ngay lúc này, Diệp Lăng đột nhiên nhìn thấy người quen, trong mắt lập tức sáng lên. Thế nhưng một giây sau, thân thể Diệp Lăng lại khẽ run. Khốn kiếp, tại sao lại là một người nữa vậy? Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, một cô gái yểu điệu đứng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt vui mừng, nhìn Diệp Lăng bên trong cửa sổ. Lâm Vũ Tình luôn vui vẻ, lại đeo đồng hồ trang sức, trang nhã, nhìn thấy Diệp Lăng mấy ngày không gặp lập tức kích động, trực tiếp chạy vào quán cà phê. Diệp Lăng vỗ trán một cái. Thôi xong, chỉ sợ bộ xương già này của mình sắp bị các cô ấy sâu xé rồi. Diệp đại ca, tại sao anh ở chỗ này? Sao mấy ngày nay không gọi điện thoại cho em? Lâm Vũ Tình đi thẳng tới chỗ bốn người ngọt ngào hỏi. Cục diện lập tức thay đổi, trực tiếp nhắm vào Lâm Vũ Tình. Người đẹp, cô là gì của Diệp Lăng? Ninh Ngọc San mỉm cười. Cô gái ngốc Lâm Vũ Tình hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, ngọt ngào cười nói, tôi là bạn gái anh ấy. Chào mấy chị gái. Nên gọi là chị. Táng Hoa thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Lăng. Lưu Sảo cũng vỗ trán, tên khốn kiếp đáng chết này, rốt cuộc bên ngoài còn có bao nhiêu cô gái đây? Vũ Tình, em đi dạo trước đi, khi về anh gọi điện thoại cho em. Nói xong, Diệp Lăng còn nháy mắt ra hiệu Lâm Vũ Tình. Lâm Vũ Tình có chút mơ hồ, IQ của cô kém xa ba người này, dùng lời thông tục mà nói chính là ngốc, dùng lời trào lưu mà nói thì chính là ngốc nghếch ngây ngô. Đừng đi, đã đến đây rồi thì ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau tâm sự. Ninh Ngọc San trực tiếp kéo Lâm Vũ Tình ngồi vào bên cạnh mình, vẻ mặt đầy ý, cười nhìn Diệp Lăng. Tên khốn kiếp, bà để xem anh kết thúc như thế nào. Rốt cuộc Lâm Vũ Tình cũng phát hiện ra gì đó. Không đúng, chỉ Diệp Lăng hỏi, Diệp đại ca, bọn họ đều là, tôi là bệnh nhân của anh ta, ừ, bệnh nhân khoa phụ khoa. Ninh Ngọc San xung phong trước nói, còn Táng Hoa và Lưu Sảo thì chỉ Lâm Vũ Tình, chúng tôi giống như có. Lâm Vũ Tình hít một hơi lạnh, chốc lát lập tức nóng lên, mà Diệp Lăng thì vẻ mặt âm trầm, đang ở giới hạn của chương 154. Chẳng phải người ta nói nam nữ bình đẳng hay sao? Xung quanh bàn có tổng cộng 4 người phụ nữ. Một người buồn bã tàn nát cõi lòng, hốc mắt dâng lên nước mắt. Một người đang cố ý kéo cừu hận, khiến Diệp Lăng từng bước rơi vào đầm lầy. Hai người ở một bên ăn dấm, khiến Diệp Lăng hoàn toàn không có cách nào lựa chọn. Diệp lại ca, tại sao anh phải gạt em? Dáng vẻ Lâm Vũ Tình đáng thương, khiến cho người ta nhìn qua đã muốn ôm chặt cô vào trong lòng, không muốn buông ra. Lưu Sảo và Táng Hoa bên cạnh nhìn thấy Diệp Lăng như vậy, trong lòng giật mình. Biết hỏng rồi, Diệp Lăng thực sự sốt ruột. Hai người nhìn nhau không dám nói lời nào. Ninh Ngọc San thì cười lạnh. Tên khốn kiếp này giỏi nhất là đùa bỡn tình cảm của phụ nữ chúng ta. Tôi thấy chúng ta phải thành lập một liên minh chống lại anh ta. Diệp Lăng âm trầm, đứng dậy, đột nhiên vỗ bàn tay một cái, trực tiếp đập vỡ nát cốc chén trên bàn, sắc mặt âm trầm dọa người. Vị trí này trong quán cà phê vốn yên tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc. Cô cao thượng, cô là người hoàn mỹ, được chưa? Tôi là tên lừa đảo, tôi là tên khốn kiếp, tôi không bằng cầm thú. Diệp Lăng là tên khốn kiếp. Vũ Tình, anh không lừa em, anh yêu em là thật, chỉ là hôm nay anh không muốn nói, anh hơi mệt chút, xin lỗi em. Nói dứt lời, Diệp Lăng quay người trực tiếp đi ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại, phẫn nộ rời đi. Đúng, hắn là tên lãng tử đa tình, chia tình cảm của mình thành mấy phần, không toàn tâm toàn ý. Thế nhưng, hắn chính là người như vậy, bản tính khó rời, nếu như ai đó muốn thay đổi hắn, còn không bằng giết hắn đi. Ninh Ngọc San ngơ ngác, lời nói của Diệp Lăng khiến tim cô như quặn thắt, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt đầy nước mắt, vẻ mặt tủi thân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Anh vốn chính là tên khốn, anh vốn chính là tên khốn kiếp chiếm tiện nghi của tôi. Táng Hòa và Lưu Sảo cũng lo lắng, mặc dù các cô ở bên Diệp Lăng không lâu, thế nhưng các cô quá rõ ràng tính tình của Diệp Lăng. Diệp đại ca, Lâm Vũ Tình nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, thống khổ đứng lên, nước mắt rơi như mưa. Táng Hoa và Lưu Sảo lắc đầu, kéo Lâm Vũ Tình. Em gái Vũ Tình à, chỉ phải nói với em một số việc. Thực ra, Diệp Lăng không phải là người không chịu trách nhiệm, chỉ nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Lâm Vũ Tình đâu còn có người đáng tin cậy, gật gật đầu. Đi theo hai người rời đi, chỉ còn lại một mình Ninh Ngọc San ngồi ở vị trí ngẩn người rơi lệ. Ban đêm, bầu trời đầy sao, trong tinh không điểm vài ngôi sao giống như quân cờ trên bàn cờ, điểm xuyết toàn bộ màn trời. Trong biệt thự, Diệp Lăng, Vương Thục Phân cơm nước xong xuôi liền ra ngoài đi dạo. Lưu Sảo nói cho Vương Thục Phân biết Diệp Lăng có chuyện, có lẽ hôm nay không trở lại. Mà ở trong phòng lầu 2, Lâm Vũ Tình kinh ngạc nghe Lưu Sảo và Táng Hoa nói chuyện về Diệp Lăng. Không phải chứ, Diệp đại ca thật sự là tiên nhân. Chúng ta cũng có thể giống như anh ấy, về sau không cần già. Lâm Vũ Tình khua tay múa chân hưng phấn nói. Hai người gật gật đầu, Lâm Vũ Tình càng kích động. Tôi đã nói mà, sao Diệp đại ca lừa tôi được? Nếu như Diệp đại ca đối tốt với một mình em, sau này em chết, như vậy Diệp đại ca quá đáng thương. Em không hy vọng nhìn thấy Diệp đại ca sống đáng thương một mình như vậy. Nếu như chúng ta có thể cùng anh ấy sống hơn mấy trăm tuổi, nói như vậy, Diệp đại ca sẽ không cô độc nữa. Hơn nữa, mấy người chị em cùng ở cùng nhau, ít nhất mạnh hơn một mình. Nếu không cần lo lắng phòng ngừa tiểu tam trong phim truyền hình nữa, như thế quá phiền. Lâm Vũ Tình nghĩ mình có thể mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, liền kích động, không chịu được. Táng Hoa và Lưu Sảo nhìn thấy thì liên tục lắc đầu. Cô bé ngốc này, giống như một người không có não vậy. Có điều hai chị gái à? Diệp đại ca có giận em hay không? Lâm Vũ Tình nghĩ đến Diệp Lăng, lập tức bĩu môi rồi nói. Hai người đều lắc đầu. Táng Hoa nắm chặt Vũ Tình, khẽ cười nói. Em gái tốt của chị, ông xã yêu em bao nhiêu mà em không biết sao? Sao anh ấy lại giận em được? Vậy sao Diệp đại ca vẫn chưa trở lại? Em vẫn chờ được tu luyện, chờ sau khi tu luyện em sẽ có thần thông, sẽ chuyên môn đi đánh những tên bại hoại bắt nạt người khác. Lâm Vũ Tình khua tay hưng phấn nói. Táng Hoa khẽ cười. Yên tâm đi, ông xã có chuyện phải làm, lập tức sẽ trở về thôi. Cuối cùng cũng giải quyết xong Lâm Vũ Tình, Táng Hoa đi ra khỏi phòng, nhìn bầu trời sao bên ngoài, hít một hơi, trong lòng cô rất rõ ràng, Diệp Lăng thực sự đã tức giận. Trở về đi ông xã, chúng em đã giúp anh xử lý xong em gái rồi, anh mau trở về đi. Táng Hoa lẩm bẩm nói. Vẹn vẹn một ngày, Táng Hoa phát hiện địa vị của Diệp Lăng trong mắt của cô trở nên rất siêu phàm. Diệp Lăng không ở bên cạnh, cô sẽ trở nên rất chán nản. Đã từng là sát thủ cấp S ngang dọc trong giới sát thủ, khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Bao nhiêu người trong ngoài nước nghe thấy tên cô đã muốn run rẩy, nhưng bây giờ cô cũng giống như một cô gái bình thường. Có lẽ đây chính là ma lực của tình yêu. Mà Táng Hoa cũng hết sức rõ ràng, Lâm Vũ Tình ngốc nghếch, trong phòng nào có ngốc thật đâu. Xã hội bây giờ nào có người ngốc, chỉ có người nào khôn khéo hơn người nào. Lâm Vũ Tình thỏa hiệp nhanh như vậy, thậm chí dùng lý do kéo dài vẻ đẹp thanh xuân, tất cả đều xuất phát từ tình yêu đối với Diệp Lăng. Tên oan gia này thật không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu người phụ nữ nữa. Táng Hoa thở dài một hơi rồi nói. Mà lúc này, Diệp Lăng đang ở sàn nhảy Hoàng Triều, một thân một mình ngồi một chỗ, đã uống trọn vẹn 3 két bia, một bình rượu vang đỏ. Hắn muốn dùng rượu cồn gây mê chính mình, linh khí trong người hoàn toàn không thể hóa giải rượu cồn. Nhiều rượu như vậy cuối cùng cũng khiến hắn có chút say. Ngay khi Diệp Lăng còn muốn tiếp tục uống, một cái tay đột nhiên bắt lấy tay bưng rượu của hắn. Anh uống như thế rất dễ say, để tôi uống cùng anh. Nói chuyện chính là hội trưởng hội Hồng Kinh hội, Mộ Ngưng Hàm. Mái tóc dài xõa sau lưng, trên người mặc một chiếc áo da bó sát người màu đen, dáng người yểu điệu, có lồi, có lõm, cái cổ trắng như tuyết khiến cho lòng người dục dịch, môi đỏ như lửa càng toát ra vẻ quyến rũ dưới ánh đèn chiếu rọi. Mộ Ngưng Hàm, đến đây uống rượu cùng tôi. Diệp Lăng đưa tay kéo một phát, Mộ Ngưng Hàm trực tiếp bị hắn kéo vào trong ngực. Mấy tên đàn em đi theo Mộ Ngưng Hàm liền vội vàng xoay người, không dám nhìn cảnh trước mắt. Người đàn ông trước mặt này giống như sát thần, ai dám xen vào việc của người khác, huống hồ chị cả còn không phản kháng gì. Diệp Lăng, tại sao tôi cảm giác như anh có tâm sự? Mộ Ngưng Hàm dãy giụa rời khỏi vòng ôm của Diệp Lăng rồi ngồi ở một bên uống rượu hỏi. Diệp Lăng bĩu môi chỉ vào mình rồi hỏi, cô nói cho tôi biết tôi có phải tên khốn kiếp hay không? Có lẽ vậy. Mộ Ngưng Hàm không trả lời thẳng. Vậy cô nói cho tôi biết, đàn ông đa tình đều đáng chết, đúng không? Đối mặt với vấn đề của Diệp Lăng, Mộ Ngưng Hàm rất nghiêm túc gật đầu nói, vậy còn phụ nữ đa tình thì sao? Mộ Ngưng Hàm nhíu mày, họ rất đáng thương, nhất định họ có nỗi khổ tâm. Diệp Lăng ngẩn người, chẳng phải là người ta nói nam nữ bình đẳng hay sao? Chương 155, yêu tình gấu đen từ đâu ra đây? Xã hội này quá ác, ngày nào cũng kêu gào bình đẳng nam nữ. Kết quả đó lại là một cú lừa. Phụ nữ, người ta có xe buýt chuyên dụng, hàng năm còn có ngày quốc tế phụ nữ, còn đồng bào nam giới vĩ đại chúng tôi thì sao? Ngày quốc tế phụ nữ thì hầu hạ bà xã, ngày quốc tế thiếu nhi thì hầu hạ con cái, ngày của cha, ngày của mẹ thì hầu hạ hai ông bà. Lúc nào mới cho chúng tôi ngày của đàn ông vậy? Cái đó, Mộ Ngưng Hàm à, tại sao tôi lại có cảm giác cô có thù oán rất lớn với đàn ông vậy? Đừng mang theo đôi mắt sắc nhìn người, cũng đừng dùng tâm tư mặt trái để nói chuyện. Đàn ông và phụ nữ mà, dù sao đều là con người cả, đừng như vậy. Vì sao phụ nữ tìm mấy tình nhân thì là do có câu chuyện đằng sau, còn đám đàn ông chúng tôi tìm mấy tình nhân lại là đàn ông phụ lòng vậy. Mộ Ngưng Hàm vắt chéo đôi chân thon dài, môi đỏ nhấp ngụm rượu, lầy lầy ly rượu vang, bờ môi như nhuộm máu tươi. Xì, vậy mà cũng nói được sao? Có phải anh lăng nhăng với mấy cô gái khác ở bên ngoài bị bạn gái phát hiện không? Mộ Ngưng Hàm hỏi. Diệp Lăng rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Đúng là cô tình mắt. Chà, đám phụ nữ đó ai cũng như sói như hổ vậy. Đám sao? Anh lăng nhăng với mấy cô? Mộ Ngưng Hàm ngật người hỏi. Diệp Lăng thở dài lắc đầu. Cũng không nhiều, chỉ có 4 đến 5 cô thôi. Mà không đúng. Nói đúng ra được tôi nhận định thì có 6 đến 7 người, cộng thêm cô nữa. Mộ Ngưng Hàm ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức âm trầm, xem ra anh đúng là một tên khốn. Phải, tên khốn này có thể chữa lành vết sẹo của cô đấy. Thế nào? Tên khốn này có bản lĩnh như thế đấy, bản lĩnh thông thiên. Bản tiểu gia được người ta tặng cho danh hiệu Tiểu Bạch Long, từng giành được giải quán quân trong cuộc thi biểu diễn hai tay quốc tế. Mộ Ngưng Hàm vỗ vỗ trán. Đây đúng là kẻ điên, nói chuyện không đứng đắn. Anh ở đây đi, tôi không tiếp nổi người điên như anh. Nói rồi, Mộ Ngưng Hàm quay người định đi. Diệp Lăng nào để chịu cô đi? Chợt kéo tay một cái, trực tiếp kéo Mộ Ngưng Hàm vào trong lòng mình. Một tay đã sớm leo lên đỉnh Everest. Chắc, đủ co giãn, đủ lớn, đủ thoải mái. Đồ khốn này, bỏ tay ra cho tôi. Nếu không bà đây sẽ chặt tay anh. Mộ Ngưng Hàm cảm giác bộ ngực mình truyền đến cảm giác khác thường, không khỏi quát khẽ. Diệp Lăng nhếch môi. Cô dọa tôi đấy à? Nói cho cô biết, bản tiên đế tôi không dễ bị dọa đâu. Muốn chặt thì cô cũng phải có bản lĩnh này. Mà lại, dù bị cô chặt tay, cũng tốt hơn trở về bị mấy mụ điên kia xé xác. Diệp Lăng bày ra vẻ lợn, chết không sợ nước sôi. Mộ Ngưng Hàm cắn răng, tên khốn này ăn chắc mình sao? Này cô nàng xinh đẹp, hôm nay để tôi chữa lành vết sẹo cho cô nhé. Diệp Lăng cười hì hì, trong mắt lóe lên tia sáng, dọa Mộ Ngưng Hàm dãy dụa muốn chạy trốn. Tên này chắc chắn uống say. Mặc dù Mộ Ngưng Hàm rất muốn xóa vết sẹo trên người, dù sao thì phụ nữ mà, không ai hy vọng trên da thịt mình xuất hiện tì vết. Thế nhưng tên khốn này lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế, mình không thể đồng ý được. Đúng, tuyệt đối không thể đồng ý, chỉ vì mấy vết sẹo mà bán đứng bản thân sao? Thế nhưng cơ thể mình bị hắn vuốt ve lại có cảm giác, cái quái gì đây? Mấy người đàn ông vạm vỡ đứng xung quanh, ai ai cũng vội xoay người. Nói đùa, ai dám nhìn lão đại bị người ta sàm sỡ, người muốn quản hay sao? Không nắm được điểm chính là không thấy lão đại cũng ỡ mờ sao? Ai biết liệu lão đại có muốn hiến thân cho tên khốn này thật không? Dù sao Diệp Lăng cũng bị cồn làm tê não, không quan tâm có phải Mộ Ngưng Hàm đang dãy dụa hay không. Dù sao có thể đỡ nghiện là được, con người mà phải biết trân trọng trước mắt, làm sao để thoải mái thì làm. Ngay khi hai người đang xô xô đầy đầy, một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, lưng hùm vai gấu chạy tới bên cạnh Mộ Ngưng Hàm với vẻ mặt lo lắng. Chị cả, Hắc Long đến rồi. Người đó vừa nói dứt lời, mấy đàn em xung quanh ai cũng có vẻ mặt đề phòng. Sau khi Mộ Ngưng Hàm nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đừng lạp loạn, lát nữa nói sau, phiền phức tới rồi. Lần này Diệp Lăng cũng không lôi kéo Mộ Ngưng Hàm nữa, mà trầm tư nói. Hắc Long, có phải Hắc Long của bang Hắc Long hay không? Bang Hắc Long hoàn toàn xứng đáng với cái danh ông vua ngầm của Khô Hoa Dương. Mặc dù phóng mắt ra cả thành phố Đông Hải, có lẽ bang Hắc Long không tính là gì. Thế nhưng ở Khô Hoa Dương thì tuyệt đối là sự tồn tại mà không có bất kỳ một thế lực nào và tổ chức nào dám chọc vào. Một Ngưng Hàm nhẹ gật đầu, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Mặc dù thực lực của hội Hồng Kinh không yếu, thế nhưng bảng Hắc Long đại thế lực đặt thế lực ở Khu Hoa Dương đã lâu, Hồng Kinh hội đối đầu chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn chúng. 3 tháng trước Hắc Long tới tìm tôi một lần, muốn tôi phục tùng hắn, đồng thời nhập hội Hồng Kinh hội vào Hắc Long bang Hắc Long của hắn. Tôi không để ý đến. 1 tháng trước hắn lại phái người đưa thông điệp cuối cùng, nếu như tôi không đồng ý với hắn sẽ huyết tẩy hội Hồng Kinh. Hôm qua người của bang Hắc Long đến, bị tôi dẫn người đánh đuổi. Không ngờ hôm nay bang Hắc Long lại tới. Chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều. Mộ Ngưng Hàm nhèo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng. Hội Hồng Kinh do một tay cô sáng lập, là tâm huyết của cô, không có khả năng sát nhập vào bang Hắc Long. Càng đừng đề cập đến Hắc Long còn đòi Mộ Ngưng Hàm. Với tính cách của Mộ Ngưng Hàm, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Diệp Lăng nghe xong lập tức vỗ bàn, mắt đỏ lên. Hay cho Hắc Long không biết sống chết, dám cưỡng hiếp ép gái của tôi. À không, là người phụ nữ của tôi. Để xem hôm nay ông đây đánh gãy xương hắn. Còn Hắc Long, hôm nay ông đây sẽ đánh hắn thành sâu đen luôn. Diệp Lăng hung ác nói, đúng là ức hiếp người quá đáng. Người phụ nữ mà bản tiên đế nhắm trúng, mà một bang phái rách cũng dám nhúng chàm sao? Nói đùa gì vậy, có bản tiên đế ở đây, dù bang Hắc Long có huy động bộ đội đặc chủng cũng đừng hòng. Lúc này, ở cửa san nhảy Hoàng Triều, một đám người đông nghịt tràn vào san nhảy, trên tay tên nào cũng cua đao khai sơn sáng loáng, bộ dạng dọa người. Tên cầm đầu có ngoại hình như con gấu đen, giống như tên trộm áo cà sa trong Tây Du Ký vậy. Nếu không có ánh đèn chiếu vào hắn ta, Diệp Lăng suýt đã không nhận ra hắn rồi. Bàng Hắc Long làm việc không thể làm chung thì cút ra ngoài cho tao. Tên cầm đầu chính là Hắc Long, trên tay hắn ta cầm một thanh khai sơn đao hung dữ quát. Bàng Hắc Long. Đám người đang điên cuồng phóng thích năng lượng trong cơ thể mình trên sàn nhảy bỗng ngần ra, rồi nhìn đám người đông nghịt ngoài cửa, sắc mặt ai cũng tái nhợt, rồi cả đám điên cuồng chạy ra ngoài. Mộ Ngưng Hàm, cô coi lời của Long Gia như gió thoảng bên tai. Hắc Long cười dữ tợn, quát một tiếng. Mộ Ngưng Hàm không nói gì, hơi nhăn chán. Ngược lại, Diệp Lăng đứng ra, chỉ ngón tay quát lớn. Này, con yêu tình gấu đen kia, còn không mau giơ tay chịu trói. Kính thưa các bạn, tập 31 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến một trong những phần truyện hấp dẫn của bộ truyện này. Diệp Lăng cùng với Mộ Ngưng Hàm đối đầu với Bàng Hắc Long. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết cục của vụ việc này như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 32 của bộ truyện này vào thời gian sau. Xin chào và hẹn gặp lại.